Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, võng. Đại nhân, Binh Kỳ các hạ đồng ý thấy ngài, lại một gã nữ quan tiến lên đáp lời. Cái gì? Binh Kỳ các hạ đồng ý. Chúng ta đi, bảo dưỡng không làm, hôm qua nàng phái người, xin gặp Binh Kỳ các hạ. Vốn là không ôm hy vọng, không nghĩ tới cư nhiên đồng ý. Ngũ Dương phủ một trận chiến, có người nói Binh Kỳ các hạ lấy một địch bốn, chém giết Sở người địa tiên nhất vị, kích thương tam vị, các hạ mình cũng chịu trọng thương. Thân là tông sư, cát á ối với địa tiên giải khai cũng không nhiều, chỉ biết là bọn họ phi thường cường đại, theo bề ngoài lên là rất khó nhìn ra địa tiên bị thương trình độ. Binh Kỳ các hạ ở chiến sau liền bế quan, có người nói tại khôi phục thương thế, kể từ lúc đó bắt đầu liền không tiếp khách, phái hai gã đệ tử giữ ở ngoài cửa truyền lời, ở thị nữ trợ giúp xuống, cát á thu hợp thỏa làm một thân sáng ngời nữ giáp, bên hông buộc lấy loan đao, chân đạp giày ủng, dẫm ở nước chảy thạch mặt đất lên, phát sinh lóc cóc giòn vang, tiếp nhận hắc hồng hai sắc phi phong, đi ra ngoài, Ngũ Dương phủ bên ngoài, nhất chỗ an tĩnh trước cửa tiểu viện, cát á quay người hạ ngựa, tiểu viện đại môn vô thanh vô tức mở ra, hai gã sâu ổ lõm sâu vũ giả, hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Hai vị này chính là Binh Kỳ các hạ nhất nhìn chúng đệ tử. Lớn chỉ có 16 tuổi, nhỏ mới 13 tuổi, liền đã đạt được cửu phẩm đỉnh phong. Lão sư ở nội đường, các tông sư tự hành đi vào là đủ. Nói xong, trực tiếp đem đại môn quan lên. Phía ngoài tùy tùng, bọn họ căn bản không để ý tới, cũng không có xin hắn nhóm vào viện dự định. Binh Kỳ nhìn qua là vị đại thúc trung niên, một thân du lượng da đen, con người là màu tím, ngồi xếp bằng ở nội đường. Cát á chứng kiến các hạ chỗ ngồi phía dưới, có một to bằng miệng chén động, cũng không biết là dùng để làm gì. Một tia khác thường khí tức, theo động trung hướng trên bốc lên, bị Binh Kỳ trong nháy mắt hút đi. Ngồi, Binh Kỳ thanh âm rất nhu hòa. Hắn là Huyền Châu đệ nhất thần vực địa tiên, được xưng là mạnh nhất huyền người, vô luận là quân vương vẫn là địa tiên, ở trước mặt hắn cũng không dám thất lễ. Cát á khom người tới đất, hành đại lễ, cái này mới ngồi ở Binh Kỳ thập bộ bên ngoài, nghe giáo huấn. Chuyện gì? Binh Kỳ hỏi. Lôi sư truyền tin, Sở người có cường đại bí sư hiện. Này người hẳn là trở thành bí sư không lâu sau, đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển, chúng ta nguyên bản kế hoạch đều không thể thành công, sợ là có hơn phân nửa nguyên nhân đến từ chính cái kia vị Sở người bí sư. Cát á vừa nói, đem lôi bảo truyền lại đặt ở trước mặt trên đất. Binh Kỳ nhắm mắt lại ngẫm lại, không thấy lôi bảo truyền tin, đối với huyền nhân bí sư hắn là rất tinh tường, lôi bảo tính khí không tốt, nhưng hắn bí thuật, Binh Kỳ vẫn là rất bội phục. Lôi sư thôi chắc, này người phải gọi Lôi Nặc, bây giờ ở Nam Trưởng địa khu, thành lập một cái khổng lồ xưởng khu, phi thuyền, máy bay, hỏa dược, hỏa thương, hỏa pháo, thiết giáp hạm, thậm chí rất nhiều vũ khí, đều ra tự này chỗ. Cát á tiếp tục nói, thiết giáp hạm, như thế nào? Binh Kỳ muốn khoảng khắc hỏi, vô địch, bất kể là cái nào một quốc chiến hạm, đều hoàn toàn không phải thiết giáp hạm đối thủ. Cũng may Sở nhân thiết giáp hạm số lượng không nhiều lắm, hiện nay phát hiện chỉ có 30 mấy chiếc, xưởng đóng tàu chung có hơn 60 chiến thuyền đang ở kiến tạo. Cát á nói đạo, cát á bấy. Lấy Binh Kỳ các hạ trí tuệ, tự nhiên có thể xem thấu tất cả, căn bản không cần chính mình giải thích nhiều, chỉ cần cho ra những tin tức này, mình có thể nghĩ tới, các hạ có thể so với mình nghĩ thấu triệt hơn. ta có thể xuất thủ một lần. Khoảng khắc về sau, Binh Kỳ mở miệng nói. Cát Á thở phào, liền nàng biết cái kia vị Lôi Nặc bí sư tầm quan trọng. Sở người sao không biết? Từ Dẫn thôi chắc, ở Lôi Nặc bí sư bên người, tất nhiên có sở người địa tiên bảo hộ. Cát Á có thể chơi một lần Man Thiên Quá Hải đem đùa giỡn. Đánh bất ngờ thần công thành, cũng không có cao đoan vũ lực. Sở người địa tiên có thể buông lỏng cứu đi Lôi Nặc. Chỉ cần Lôi Nặc bí sư còn sống, hành động là không có ý nghĩa. Như khả năng, Cát Á hy vọng có thể bắt sống Huyền Người cùng sở người tranh, là chủng tộc tranh, cái này không có gì đáng nói. Có thể lại tranh đấu này, bí sư hẳn là bài trừ tại ngoại. Dùng một câu mốt lời nói, thổ địa là mọi người, bí sư là thế giới. Huyền Người mặc dù có ý nhạt hóa bí sư ra chỗ, có thể mọi người đều biết, bí sư khởi nguyên đến từ chính đại sở. Có thể đại sở đối với bí sư coi trọng trình độ rõ ràng không đủ. Này mới khiến Huyền Người về sau ở lên, có thực lực hôm nay, ở Huyền Người không giết trong danh sách. Xếp ở vị trí thứ nhất đúng là bí sư, vị thứ hai chính là bí sư học đồ. Cái khác người, bao quát địa tiên ở bên trong, đều nhất định theo thân thể trên tiêu diệt. Đa tạ các hạ thành toàn. Cát Á lần nữa khom người tới đất. Ngươi đi đi, Binh Kỳ vẫy tay để cho Cát Á lui xuống. Dưới người cái động khẩu, lần nữa phun ra đại lượng mây mù. Trong nháy mắt bị hắn hấp thu hết sạch. Binh Kỳ cau mày một cái. Hắn không nghĩ tới, đại sở cư nhiên cũng có thần vực bí sư. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Hắn đã đem hết toàn lực, vẫn như cũ tổn hại thần vực. Bây giờ hắn thần vực chỉ có 30 mét phạm vi. Hơn nữa cực không ổn định. Huyền Châu sản vật phong phú, thiên tài địa bảo vô số. Đáng tiếc cái kia cũng đã là quá khứ. Bây giờ ở đại sở chiếm đoạt địa vực hữu hạn, còn muốn suy nghĩ đáng chết chiến tranh. Nếu chỉ là một mình hắn, tự nhiên có thể bơi đại sở. Tìm hắn cần bảo vật, khôi phục thần vực. Tuy là dự liệu đến, cái này chàng vong quốc diệt chủng chi chiến sẽ phi thường gian nan, lại không nghĩ rằng so với hắn nhóm dự liệu còn muốn chắc chờ. Suy nghĩ một chút cũng phải, sở người làm sao sẽ cam tâm nhận lấy cái chết. Một tấm vô hình võng đã mở ra, Lôi Nặc đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Mấy vạn người huyền quân, hắn căn bản không để bụng, đang vì khuếch trương đại sinh sản, cùng với phát minh vũ khí mới mà bận rộn. Xa ngoài vạn dặm lạc thành phụ cận, u ám mưa rơi liên miên. Vũ Khê đứng ở không trung, đứng chắp tay, bên người vô số lam sắc điện quang lóng lánh. Ngũ Dương phủ chi chiến, Vũ Khê đồng dạng bị thương, thần vực bị áp xúc đến cực hạn. Không ai có thể nói cho hắn hẳn là làm sao khôi phục thần vực. Tại địa tiên tu luyện lên, Huyền Người đi so với sở người xa hơn. Ở Vũ Khê phía trước, sở người cũng không biết địa tiên còn có thể sở hữu thần vực. Một đạo thiểm điện ở hắn không xa chỗ nổ vang, làm sắc điện quang dày đặc thập bội. Vũ Khê thân trên toát ra một tia khói đen, khét lẹt mùi vị theo gió mà đi. Vũ Khê khẽ nhíu mày, ở trong mưa gió nghênh tiếp thiểm điện. Đây là hắn có thể nghĩ tới vì số không nhiều khôi phục một trong thủ đoạn. Bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tốt, dùng thần vực hấp thu có chút thiểm điện, hoàn toàn chính xác đối với khôi phục hữu ích, có thể hiệu quả khó coi. Đại hình thiểm điện, nhất định tách ra, hắn thử qua một lần, suýt nữa vẫn lạc, coi như địa tiên, cũng vô pháp cùng đại tự nhiên lực lượng đối kháng. Hắn còn thử qua sử dụng tiên sinh bí thuật, tay cầm máy phát điện. Kết quả không đến một nén hương thời gian, vật kia liền phế bỏ. Đột nhiên, trong lòng dâng lên một tia rung động. Vũ Khê ngẩng đầu nhìn một chút thiên, tỉ mỉ cảm thụ bốn phía biến hóa, lại chưa phát hiện có bất kỳ nguy hiểm nào. Cau mày, cái này tâm kinh sợ đến từ đâu? Một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía tây nam, giống có thể xem thấu thiên lý chi ngoại. Cùng thời khắc đó, tử thần cấm địa bên trong, Trúc Thanh Tú đứng lên, quay đầu nhìn về phía thần công thành phương hướng. Nàng đã bị vây ở chỗ này đã hơn một năm, vẫn như cũ vô pháp cùng thiên hỏa cấu kết. Kỳ quái là, thiên hỏa cũng không có muốn giết chết nàng ý tứ. Tựa hồ đang đợi cái gì? Huyền Không Tự, Tuyết Sơn Đỉnh, Lãnh Tuyền trên người có một tầng thật mỏng hỏa diễm, mà bốn phía phong tuyết như trước, lại không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Lãnh Tuyền mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy, nhìn phía đông nam, Lôi Nặc đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ vào phòng thời điểm, duỗi người một cái, theo giường thượng xuống tới, đi vào phòng tắm, trải qua thời gian mấy năm, hôm nay gian phòng đã có vài phần khí tức hiện đại. Tinh khiết trắng gạch men sứ, nước rửa chậu, bồn cầu tự hoại, nóng lạnh thủy quản, cái gì cần có đều có. Thống khoái tắm một cái tắm nước lạnh, Lôi Nặc liếc mắt nhìn nước nóng quản, rất là bất đắc dĩ. Trước đây làm cho này đồ đạc, hắn cũng không thiếu hoa tâm tư. Kiến trúc thần công thành thời điểm, hắn còn cố ý đem những cuộc sống này phương tiện đều xây toàn bộ. Lại phát hiện nam trưởng địa khu, suốt năm ấm, cho dù là đông thiên, cũng có 20 vài lần. Tất cả mọi người tắm nước lạnh, nước nóng quản hầu như thành bài biện, còn cần an bài nhân thủ nấu nước. Thời gian lâu dài, Lôi Nặc thẳng thắn đem nước nóng ngừng, hoàn toàn dùng không được trên chứ sao. Tiên sinh, hôm qua muộn trên Ngũ Dương phủ bên ngoài đội tàu đã động, không quân đang theo dõi, ấn huyền người tốc độ của hạm đội, ít nhất phải 30 ngày về sau mới có thể đi vào thần công thành thủy vực. Hổ Nha đi vào gian phòng nói đạo, chúng ta thủy quân ở nơi nào? Lôi Nặc tiếp nhận Sở Giai Nghi đưa tới khăn lông khô, lau đi trên mặt bọt nước. Khoảng cách huyền người hạm đội 685 dặm. Hổ Nha hồi đáp, mau sớm tiêu diệt nó, Lôi Nặc mới sẽ không chờ đây. Mau sớm tiêu diệt mới là lựa chọn chính xác. Phải, đã cho Lan Băng hạ lệnh, trong vòng 2 ngày, Lan Băng hạm đội là có thể thu được mệnh lệnh. Hổ Nha đáp một tiếng, thực sự là phiền phức a, không có viễn trình điện báo, truyền đạt cái mệnh lệnh lại muốn 2 ngày. Đây là thần công thành truyền lại tốc độ, đổi thành huyền người hoặc đại sở, liền đừng hy vọng. Hạm đội xuất hành, trời mới biết hội chạy đi đến nơi nào, chỉ có thể bằng thiên từ mệnh. Còn có cái gì là ta cần phải biết? Lôi Nặc đi tới bên cạnh bàn, Mặc Hương đã ở bày cơm. Hôm qua muộn trên Lôi Nặc rạng sáng 3 điểm mới ngủ xuống, ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ. Đây là Lôi Nặc hằng ngày, mỗi ngày có thể ngủ 3 tiếng đồng hồ liền đã rất tốt. Chút bất chi bất giác, Lôi Nặc dường như trên địa cầu người lãnh đạo quốc gia một dạng, mỗi ngày có vô số sự tình chờ hắn xử lý, làm cho hắn hoàn toàn mất đi tự do thời gian. Thực sự là gặp quỷ, cuộc sống như thế lúc nào là một đầu a. Thật không minh bạch, vì sao có rất nhiều người yêu mến cuộc sống như thế? Chỉ là bởi vì trong tay quyền sao? Đại sở thế giới lại có chỗ bất đồng, Lôi Nặc hoàn toàn có thể cho sinh hoạt nhịp điệu chậm lại. Dù sao hắn lại không phải chân chính người lãnh đạo quốc gia, nên bận rộn là sở nhân bệ hạ. Kỳ thực đây chỉ là Lôi Nặc trong lòng cào nhau. Trong lòng hắn minh bạch, sở nhân thời gian so với hắn qua càng khổ bức. Ngũ Dương phủ huyền đại quân người có dị động, bắt đầu hướng tây nam bành trướng. Phía nam chiến khu đã làm ra điều chỉnh, lúc này khả năng đã khai chiến. Hổ Nha tiếp tục nói, ừ, ta biết, đó là mấy ngày trước chiến báo. Theo những chiến báo này chung, không khó coi xuất hiện, huyền người đang hấp dẫn lực chú ý. Bên ngoài trên là hướng ra phía ngoài bành trướng, chi hạm đội kia mới thật sự là sát thủ. Huyền người nâng lớn, thật lấy vì thần công thành chỉ là khu công nghiệp, cũng không suy nghĩ một chút. Địa phương trọng yếu như vậy, làm sao có thể không có cường lực bảo hộ? Theo binh bộ truyền về tin tức, sở nhân chuẩn bị lại điều 10 đến 200 ngàn đại quân hộ vệ thần công thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.